Chương 385, có tư duy người thực vật. Chương 385, có tư duy người thực vật tặng phiếu đề cử gia nhập bookmark chương tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo đứng đầu đề cử. Tinh tế thượng tướng nguyên tố tinh linh vương trọng sinh, tu tiên đau đầu mỗi một ngày thiếu manh chủ, cổ xuyên nay yên tĩnh tốt, ngọt ngào lời đồn làng giải trí, soát mặt giới thời thượng, thượng tiên vợ con lười rùa xuyên viết ầm một tiếng, ngay tại vương hổ cởi áo ra, đang chuẩn bị tung người một cái bổ nhào vào Chu Hân Hân trên thân thời điểm, cửa bị người một chân hung hăng đá văng môn và chạm ở trên vách tường, phát ra ầm một tiếng điếc thai nhức góc tiếng vang, đem đã sớm tinh trùng thượng não vương hổ, Triệu Bân cùng tài xế xe taxi ba người dọa đến toàn thân một cái giật mình. Riêng là vương hổ, đang chuẩn bị hưởng thụ trong đời tuyệt vời nhất thời gian, lại bị người ngang ngược phá hư, cứng rắn hạ thân nhất thời liền mềm xuống tới. Chỉ có Chu Hân Hân, trên mặt che kín kinh hỉ, tựa như là nghe được thế gian tuyệt vời nhất âm nhạc, vui đến phát khóc người mẹ nó là ai tới nơi này làm gì vương hổ giận không kèm được. Một đôi mắt tam giác gắt gao trừng mắt Lâm Phong, hận không thể nhào tới đem Lâm Phong xé thành mảnh nhỏ. Hắn kích cỡ rất cao, khoảng chừng 1m78, dáng người vừa gầy vừa dài, da thịt trắng nõn, cũng là sinh một bộ tốt túi da. Nhưng là, trên mặt hắn giờ phút này lại tràn đầy dữ tợn, như muốn giết người đương nhiên, bất kể là ai, ngay tại lúc này bị hỏng chuyện tốt, đều sẽ dị thường phẫn nộ, muốn giết người. Ở vương hổ căm tức nhìn Lâm Phong thời điểm, Triệu Bân và tài xế xe taxi cũng đi tới, sắc mặt khó coi nhìn xem Lâm Phong, tùy thời chuẩn bị động thủ. Bọn họ tâm thế nhưng là so vương hổ còn muốn lo lắng, tới lúc gấp rút cắt chờ lấy vương hổ xong việc, bọn họ bên trên đây ta tìm đến người. Lâm Phong một đôi băng lãnh con ngươi theo ba người trên thân đảo qua, lập tức rơi vào chính co quắp tại trên giường một góc, toàn thân run lẩy bẩy, mặt mũi tràn đầy ửng đỏ cùng hoảng sợ Chu Hân Hân. Chu Hân Hân, theo ta đi. Cảm ơn ngươi nghe được Lâm Phong lời nói. Chu Hân Hân nước mắt nhất thời tựa như là cắt đứt quan hệ hạt châu, cuồn cuộn xuống. Nàng đỏ bừng cả khuôn mặt, thở hồng hộc, vừa nhìn liền biết là ăn đến xuân dược dược tính phát tác. Ngươi mẹ nó tính là thứ gì? Vương Hổ nghe xong Lâm Phong lời nói, lập tức giận dữ, nghiêm nghị giống nói, đây là huynh đệ chúng ta con mồi, buổi tối hôm nay quy ta nhóm ta cảnh cáo ngươi, lập tức cút cho ta. Nếu không lời nói, đừng trách chúng ta không khách khí thảo cùng hắn phỉ sao lời nói. Lại không lăn lời nói, liền cho hắn thả điểm huyết. Triệu Bân và tài xế xe taxi hai người liếc nhau, đưa tay từ bên hông móc ra một thanh sáng loáng dao găm, chậm rãi hướng phía Lâm Phong bước tới. Khu khu Lâm Phong thấy thế, nhẹ nhàng điệu tặng hắn một cái, nói, hàng thiến nhu đại tiểu thư, nơi này chính là của ngươi bản, bây giờ bọn họ muốn đuổi ta đi, còn muốn cho ta thả điểm huyết, ngươi nói nên làm thế nào cho phải đâu? Nhanh lên đem ngươi tay lấy ra, thả ta xuống. Hàng thiến nhu đỏ mặt, nhỏ giọng nói ra. Đi qua vừa rồi Lâm Phong và Vương Hổ mấy người đối thoại, nàng đã đại khái biết chuyện đã xảy ra. Nàng hiện tại đã lý giải Lâm Phong vừa rồi tại sao lại bá đạo như vậy cùng không thèm nói đạo lý. Nguyên lai, Lâm Phong có một loại nữ tính bằng hữu bị ba cái người xấu bắt cóc đến nơi đây, đang chuẩn bị làm chuyện xấu đây há, ta biết Lâm Phong từ tốn nói. Bất quá, trước lúc này, ngươi trước tiên có thể nhả ra sao? Hừ, nghe được Lâm Phong lời nói. Hàng thiến nhu trên mặt lần nữa đỏ lên. Nàng đầu tiên là hung hăng dùng lực lại cắn một cái về sau, lúc này mới buông ra Lâm Phong tay. Lâm Phong im lặng tông yêu đương sắc suất. Bất quá, hắn cũng lười cùng hàng thiến nhu so đo. Đây là đem hàng thiến nhu từ trên người Lâm Phong xuống tới, lộ ra thon dài mỹ diệu dáng người, cùng một tấm kinh diễm cùng cực khuôn mặt lúc, Vương Hổ, Triệu Bân, tài xế xe taxi ba người lập tức liền nhìn ngây người. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Lâm Phong trong ngực một mực ôm nữ hài đúng là xinh đẹp như vậy, càng phải thắng qua Chu Hân Hân. Hàng thiến nhu nhìn thấy loại tình cảnh này, nhịn không được nhíu nhíu mày, nàng ghét nhất cũng là nam nhân nhìn nàng loại ánh mắt này. Bất quá, nàng thời gian dài phụ trách hàng gia đại tiểu điếm, kinh lịch trải qua trường hợp sự tình thật sự là quá nhiều, cũng không trở thành không thể chịu đựng. Ba người các ngươi là ai ở ta hàng gia lớn trong tiểu điếm làm loại này dơ bẩn sự tình? Còn có hay không đem chúng ta hàng ra để vào mắt? Hàng thiến nhu sắc mặt băng lãnh, dày đặc nói ra. Dơ bẩn sự tình? Cái gì gọi là dơ bẩn sự tình? Vương Hổ một trận cười lạnh, nói, nàng là bằng hữu của chúng ta. Nàng uống say, chúng ta đưa nàng đến qua nơi này đêm, chẳng lẽ có gì không ổn địa phương sao? Lại nói, ngươi lại tính là thứ gì? Ngươi có thể đại biểu đến hàng ra sao? Một bên khác, Triệu Bân chen miệng nói chuyện không chút khách khí. Hàng Thiến Nhu khí toàn thân run rẩy. Nhớ nàng chấp trưởng Hàng gia đại tiểu điếm, gặp bao nhiêu đại nhân vật, bên trong không thiếu kiệt ngao bất thuần, tính khí nóng nảy người. Thế nhưng là, lại cho tới bây giờ không ai có can đảm dạng này nói chuyện với nàng, bởi vì, đã từng nói loại lời này người, đều đã theo trên cái thế giới này vĩnh viễn biến mất chật chật chật. Hàng đại tiểu thư, đây chính là rất có bôi nhọ cho các ngươi Hàng gia mặt mũi đâu bên cạnh, Lâm Phong vừa cười vừa nói. Hàng đại tiểu thư ta nhô va hó vương hổ nghe được Lâm Phong lời nói, hung hăng phun một bãi nước miếng, nói, ngươi mẹ nó đừng cho là ta không biết các ngươi làm là tính toán gì. Các ngươi đơn giản là muốn cố tình bày nghi trận, hù dọa chúng ta, để cho chúng ta biết khó mà lui, ngoan ngoãn để cho các ngươi đem người mang đi, đúng hay không ta cho ngươi biết, nhỏ như vậy trò xiếc chúng ta đã sớm chơi chán nhanh cút đi nếu không lời nói, chúng ta thật là không khách khí nếu không như vậy đi. Chúng ta đem bạn gái đổi một chút. Ngươi thấy được không Vương Hổ, Triệu Bân, tài xế xe taxi ba người ngươi một lời ta một câu, nói lại đem lời nói kéo tới Hàng Thiến Nhu trên thân. Bọn họ lại muốn cầm Chu Hân Hân qua đổi Hàng Thiến Nhu. Như thế lời nói, để Hàng Thiến Nhu sắc mặt càng ngày càng khó coi, như muốn bạo tẩu. Hàng đại tiểu thư, ngươi thấy A đây chính là ba người cặn bã Lâm Phong cười, nói, ngươi xuất thủ, vẫn là ta xuất thủ quên. Vẫn là ta ra tay đi, miễn cho bẩn ngươi Hàng đại tiểu thư tay. Bất quá, có thể sẽ hơi huyết tinh một điểm. Xảy ra chuyện, ngươi nhưng phải giúp ta ôm lấy A Lâm Phong gặp Hàng Thiến Nhu do dự một chút, liền biết không tình nguyện lắm xuất thủ, đoạt trước nói. Ừm, vậy thì làm phiền ngươi. Hàng Thiến Nhu nhẹ nhàng gật đầu, nói ra. Nơi này sự tình, chúng ta Hành gia tự sẽ xử lý, ngươi không cần lo lắng. Được rồi. Lâm Phong duỗi cái lưng mệt mỏi, hướng phía Vương Hổ, Triệu Bân và đến tài xế taxi ba người đi đến. Thảo lao tử lớn nhất mẹ nó đáng ghét trang bức Triệu Bân gầm lên giận dữ, vừa vặn nhào về phía Lâm Phong, chủy thủ trong tay hung hăng đâm về Lâm Phong hữu nhãn, xuất thủ ngon độc. Hắn hoẳn tù tì bại bởi Vương Hổ, mất đi cái thứ nhất bên trên Chu Hân Hân quyền lợi, vốn là rất tức giận, bây giờ lại bị Lâm Phong một phen quấy rối, sớm liền không nhịn được. Người đáng thương cặn bã nhóm A từ hôm nay trở đi, các ngươi liền biến thành có tư duy người thực vật đi. Lâm Phong ánh mắt bên trong lóe lên vẻ dữ tợn. Hắn chân phải trong khoảnh khắc trở nên đen như mực, cứng rắn như kiên sắt, như thiểm điện nâng lên, hung hăng đá vào Triệu Bân lồng ngực.